Nói không chừng còn đau đến mức kêu ba gọi mẹ ấy chứ. Không đau thật sao? Bạch Hạ chớp chớp mắt. Đôi mắt đã long lanh ngắn nước. Cách Trương.